Chương 913, Triều đình nội tình. Thạch Tiểu Nhạc một nhóm 6 người phá vây đồng thời, càng ngày càng nhiều người giang hồ hướng bọn hắn dựa sát vào. Dần dần, dòng người biến thành gai nhọn hình, mặt ngoài mỗi lần cùng triều đình lực lượng trùng kích, đều hội bắn ra vô biên huyết vụ, bị gió thổi qua, cuốn vào cao thiên, lệnh mây đen nhiều mấy bôi huyết sắc. Thạch Tiểu Nhạc trở thành tất cả mọi người chiếu cố trọng điểm, giang hồ cao thủ lợi dụng hắn hấp dẫn hỏa lực, mà triều đình cao thủ thì tập trung lực lượng công kích hắn, bởi vì hắn lực sát thương quá lớn, trên đường đi không biết bao nhiêu người đổ vào dưới chân hắn. Tụ Lý Càn Khôn biến vạn quân lôi đình xuất thủ hai người một trái một phải, rõ ràng là Kim Y Liễu vệ hai đại phó thống lĩnh, trong tay háo Nhật Nguyệt Triệu Hoàng Chi, bách biến kinh lôi Âu Thiên Bằng. Trong cơ thể hai người rõ ràng sinh ra năm thành trở lên cương khí vòng xoáy, công lực còn xa hơn thắng thiên thành tam đại kiếm khách, dốc hết toàn lực dưới, hai đầu hình người thông đạo bị đánh xuyên, Kim Y Liễu vệ cùng giang hồ cao thủ riêng phần mi nhờ mất mạng, khắp nơi là bay tứ tung huyết nục. Chỉ quan Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ra, kiếm ảnh trải rộng bốn phương tám hướng, cũng cùng với mãnh liệt hút rơi chi lực, lệnh địch nhân tránh cũng không thể tránh. Âm ầm tại hắn cùng hai đại phó thống lĩnh ở giữa, lại là mảng lớn người trọng thương ngã xuống đất, lúa mạch không nhúc nhích. Thạch Tiểu Nhạc khí thế một trận, người trong triều đình đại hỉ, rốt cục ngăn trở cái này ma quỷ. Nhanh, cho ta thêm nhanh công kích, giết cái không chừa mảnh giáp Triệu Hoàn Chi lòng tin tăng nhiều, cùng Âu Thiên Bằng thôi động toàn lực, cách khoảng cách nhất định điên cuồng tập kích Thạch Tiểu Nhạc, như vậy, đã tránh khỏi cận chiến, nhận huyễn thuật ảnh hưởng, cũng có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn đối phương. Chấn động phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc khí huyết có chút phù phiếm, chính diện đối cứng hai đại cao thủ cũng không phải nói giỡn, cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành cái khác không phải hư nguyên cao thủ, không chết cũng muốn lột ra. Biết rõ nơi đây không nên ở lâu, Thạch Tiểu Nhạc ngăn chặn sôi trào khí huyết, công lực toàn bộ triển khai. Liên tiếp sử xuất 10 rừng chi kiếp bên trong chỉ quan, ngừng, Triệu Hoàng Chi cùng Âu Thiên Bằng ánh mắt bị ngăn trở, sát nhập sinh một loại đầu nhập phía trước kiếm ảnh xúc động. Cút cho ta lăn chữ vừa mới hô lên nửa câu, một vệt ánh sáng từ trong bóng kiếm xung ra, Triệu Hoàng Chi sắc mặt đại biến, vội vàng trở lên phẩm linh binh cấp bậc ti tư cờ hờ ẩn tờ bao tay kẹp lấy kiếm quang, bất ngờ là đường huyễn ảnh. Cùng lúc đó, cách đó không xa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lại là Âu Thiên Bằng sinh sinh thụ Thạch Tiểu Nhạc một kiếm, vai trái bị đâm thủng, nhưng hắn cũng là ngon nhân, liều mạng thụ thương vậy tại Thạch Tiểu Nhạc ngực ấn một trường, đem hắn nửa cái lồng ngực đánh luôn xuống dưới, không khỏi ha ha cười to. Đại hiệp mau tránh quy phục linh em thanh run dậy. Thạch Tiểu Nhạc thân giữa không trung, khỏe miệng cha y ma u, rút lui bên trong, đống nhiên lại lấy càng nhanh chóng hơn độ đâm ra, biến thiên kích địa đại pháp giấu ở trong kiếm thế. Đánh Âu Thiên Bằng một trở tay không kịp. Ngươi dám, tụ lý thiên địa Triệu Hoàn Chi từ khía cạnh đánh tới. Nếu Thạch Tiểu Nhạc khăng khăng muốn giết Âu Thiên Bằng, mình vậy hội trọng thương tại Triệu Hoàn Chi trong tay, nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, vô tình địa đâm thủng Âu Thiên Bằng cổ họng. Kim Y Liễu vệ tam đại phó thống lĩnh một trong, khoảng cách hương nguyên cảnh chỉ có cách nhau một đường Âu Thiên Bằng, bị một kiếm cắt mất đầu lâu, máu tươi vẩy hư không. Thạch Tiểu Nhạc võ công độ cao, chấn kinh bát phương. A Triệu Hoàn Chi đỏ ngầu cả mắt, một trường phát tiết nặng chụp lại tại Thạch Tiểu Nhạc sườn trái, phát ra tạch tạch tạch giòn vang âm thanh, cũng không biết gây mất mấy chiếc xương sườn, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí. Chỉ sát gan khối vụn hòa với máu tươi phun ra, Thạch Tiểu Nhạc tựa như không có cảm giác đau, ba trượng kiếm mang khẽ quét mà qua. Triệu Hoàn Chi giật mình đến sắc mặt tái xanh, khoái ý ngưng kết ở trên mặt. Mặc dù hắn né tránh đến rất nhanh, vẫn là bị kiếm mang quẹt vào, phần bụng xinh xinh bị gọt sạch một đại lớp da, liền ruột đều rơi ra. Người nào ngăn ta, chết! Thạch Tiểu Nhạc tựa như một bộ cỗ máy giết chóc, hai chân chỉ vào không trung, lại là một kiếm đâm ra, nở rộ ngàn vạn điểm sáng. Phía dưới thành đàn triều đình cao thủ kêu to tránh đi, một chút người toàn thân cha y ma u, kêu đau đớn liên tục. Hai dưới thân kiếm, hai đại phó thống lĩnh một chết một bị thương. Chớ nói những người khác, ngay cả ma đạo thủ lĩnh, đường môn trưởng lão đều cảm thấy trận trận rét run, trái tim run rẩy. Bọn hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như thế người, loại này mạnh, không phải là cảnh giới mạnh, mà là một loại không thể so bì mạnh, để cho người ta thán phục cường. Bảo hộ tá vương hát xa nữ tử nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp trong suốt sáng chói, thoáng qua bảo thạch, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cũng không phải tất cả mọi người đều bị khuất phục, một chút người gặp Thạch Tiểu Nhạc bị trọng thương, cho là hắn là nỏ mạnh hết đà, càng ngày càng bạo, cười gần từ phương hướng khác nhau đánh tới. Các loại đợi bọn hắn là đoạt mệnh một kiếm. Phốc phốc phốc huyết vũ bao táp. Theo ta đi. Thạch Tiểu Nhạc xác thực bị thương, nhưng không có người khác tưởng tượng được nặng, một phương diện hắn tránh đi yếu hại, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại có sinh tử võ đạo chuyển hóa, thương thế mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Kỳ thật lấy hắn thực lực, làm gì chắc đó, số trong vòng trăm chiêu tuyệt đối có năm chắc đánh giết hai đại phó thống lĩnh, mà không cần thụ thương. Nhưng tình thế không chờ người, hắn chỉ có thể lựa chọn nhanh nhất một loại. Giang hồ nhất phương gặp Thạch Tiểu Nhạc thế không thể đỡ, từng cái sĩ khí đại trấn, võ công vờ ơ y ma siêu trình độ phát huy, một phen chém giết phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc bọn người thuận lợi xông vào một đầu trong ngõ tát, biến mất không thấy gì nữa. Đừng đuổi theo, bọn hắn trốn không thoát. Tư Mã Võ sắc mặt âm trầm đến có thế chảy ra nước, khoát tay ngăn trở phe mình cao thủ. Sau lưng bọn họ, là lò sát sinh trồng chất thi thể, bạch cốt, thịt mạt, thậm chí bụng gan hòa với máu tươi. Đọng lại thành từng đạo lớn nhỏ khác biệt vũng máu, vách tường cũng nhuộm thành màu đo, dính lấy nhân thể khí quan. Trăm mét chiều rộng, dài ngàn mét trên đường phố không, là thổi không tan mùi máu tanh. Dựa theo kế hoạch, chúng ta từ một bên khác ngăn chặn bọn hắn, hắc hắc, đây chỉ là đợt thứ nhất, còn có Tắc Hạ võ viện, võ đạo tổng minh người không có xuất thủ. Tư Mã Võ nắm chặt nắm đấm. Lời tuy nói như thế, nhưng ở hắn dự đoán bên trong. Đợt thứ nhất liền nên chôn vùi tất cả mọi người, đều do cái kia đột nhiên toát ra cường nhân. Thiên thành bên trong, người vũ lực không có khả năng phá vỡ chiến cuộc, nhưng tại cái kia cường nhân trên thân, Tư Mã Võ ẩn ẩn cảm thấy một loại làm hắn sợ hãi đổ vỡ. Ta nhất định phải tự tay chặt ra hỏa kia. Triệu Hoàng Chi ôm bụng, một mặt toán độc, tại nuốt đang dược, đơn giản vận công về sau, hắn đã khôi phục rất nhiều chiến lược, kích động. Phía trước là chỗ ngã ba. Thạch Tiểu Nhạc đi phía trái mà đi. Đại hiệp các loại, đi bên phải Vi Diệu đến từ Lang Tà Tông Hám Thiên Quyền Vương la lớn, chợt chủ động giải thích, căn cứ trong bọn họ dây tình báo, bên phải triều đình lực lượng phòng ngự càng yếu, hơn tốt hơn phá vây. Đám người vui mừng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại lắc đầu, đi bên trái an toàn hơn. Đại hiệp là tin không quá Lao Phu sao mọi người là trên một đường thẳng châu chấu, Lao Phu không có khả năng hại ngươi. Nếu như là người khác, lấy Hám Thiên Quyền Vương tính tình sớm liền trở mặt, nhưng đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, hắn không dám. Đây là một cái vô cùng kinh khủng người, có hắn tại, phá vây hy vọng chí ít gia tăng ba thành. Bởi vì ta liền là từ bên ngoài tới, hiểu qua tình huống. Thạch Tiểu Nhạc đường. Làm sao có thể lần này hét lên kinh ngạc là đường môn bắt trưởng lão Đường Thiếu. Hắn nhận được tin tức là, lấy Ngọ Môn làm trung tâm phương viên mấy vạn mét em ở bên trong. Triều đình bố trí ba đạo thùng sắt phòng tuyến. Đạo thứ nhất liền là Kim Y Liễu vệ cùng Cấm vệ doanh, đạo thứ hai là Tắc Hạ võ viện, đạo thứ ba là Võ đạo tổng minh, ba đầu phòng tuyến, một đầu so một đầu kinh khủng. Bọn hắn muốn xông ra đi khó, ngoại nhân xông tới càng khó. Đường Thiếu không tin, một người có thế tử bực này đồng tường trong tường sắt xâm nhập nơi đây, trừ phi hắn buộc phát ra hư nguyên cảnh cấp bậc lực lượng, nhưng có Kim Nguyên Chi Minh tại, không có khả năng. Các ngươi là theo ta vẫn là theo bọn hắn? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Mục Lăng mấy người. Mệnh là ngươi cứu, lão đại ngươi nói cái gì liền là cái gì. Mục Lăng không để ý đường. Chúng ta tin tưởng huynh đài. Quy chi hành thật sâu hành lễ. Không có đối phương, bọn hắn đã sớm chết. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhiều lời, lúc này liền hướng bên trái đi đến, Mục Lăng mấy người vội vàng đuổi theo. Chúng ta vậy đi. Hắc Sa nữ tử cất bước. Tiểu thư. Cái này cùng chúng ta thu được tin tức không hợp. Nói chuyện lao giả, thình lình lại là một mực đi theo tại Nhâm Ngộng Chân bên người, bảo hộ nàng an toàn Lục Bá. Hắc Sa nữ tử lẩm bẩm nói, Lục Bá, nội tuyến tin tức chưa hẳn đáng tin, nhưng tin tưởng ta, người kia nhất định đáng tin, hắn là có thể dựa nhất người. Bên cạnh Tá Vương không biết sao, cũng là quyết định thật nhanh, hướng bên trái đi. Một chút kiên trì hướng phải người bất mãn trong lòng. Nhưng bọn hắn lần này vốn là cứu Tá Vương mà đến, với lại sau này rất nhiều chuyện cần phải hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nắm lô mùi hướng bên trái bước đi. Lại là một phen thảm thiết chém giết. Lần này giang hồ nhất phương tổng cộng tới hơn 6.000 vị cao thủ, đi qua đợt thứ nhất vòng vây về sau, chết trọn vẹn hơn 2.000 người, đả thương hơn 1.000 người. Mà đợt thứ hai qua đi, tử vong nhân số đạt đến hơn 5.000, tàn tật hơn 1.000, liền hám thiên quyền vương, đường thiếu các loại tuyệt đỉnh cao thủ đều phụ thương, cơ hồ là người người thấy máu. Kéo lấy thương binh, mọi người đi tới một chỗ trống trải trên đường cái, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là quỳ xuống, hoặc là nằm xuống, trải qua chém giết về sau, tất cả mọi người cơ hồ đều để không nổi kình, chỉ muốn một mực nghỉ ngơi một chút đi. Phương xa trời chiều chậm rãi rơi xuống, vẩy lượt một vùng an tường, qua lại tùy ý có thể thấy được, chẳng thèm ngó tới cảnh sát, giờ phút này lại trở thành đám người thể xác tinh thần duy nhất tô điểm. Thạch Tiểu Nhạc thương so với thường nhân KNZ nả NZ chút, bởi vì hắn nhận công kích vậy mạnh nhất. Tư Mã Võ, Triệu Hoàng Chi, còn có Tắc Hạ Võ Viện mấy vị nửa bước hư nguyên cao thủ, cơ hồ có thế chống đi tay cao bưng chiến lược, tám thành đều hướng về thân thể hắn sông. Hơn hết sinh tử võ đạo đến cùng là sinh tử võ đạo, chuyển hóa phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc thương thế khôi phục thần tốc, cho nên hắn bề ngoài nhìn thê thảm, kỳ thực có lưu dư lực. Bạch bạch bạch. Thúc xa tờ khi hơi thở tụ lại mà đến. Đám người như bắn lò xo nhảy lên, đầu não không chịu được có chút choáng váng. Tổng công tới. Đường thiếu mở mắt ra, trong mắt chớp động lên điên cuồng. Triều đình không đốc, đương nhiên không xe cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Đây là cuối cùng một đợt huyết chiến, ánh mắt chiếu tới, giải rác hơn 1.000 vị tinh anh, cuối cùng có thể còn sống mấy người chỉ là sự thật chứng minh, tình huống so đường thiếu nghĩ đến càng hỏng bét. Ngoại trừ di giật đái lao, khí thế 10 phần võ đạo tổng minh cao thủ thanh không phía đông bên ngoài, Tắc Hạ Võ Viện, Kim Y Lý hề vệ các loại còn sót lại nhân thủ vậy riêng phần mi nhờ chặn lại mặt phía nam cùng mặt phía bắc. Mà tại phía tây trên mái hiên, thì là rất nhiều người khoác áo choa nở dê. Đầu đội ô sa nam tử, từng cái khí tức mạnh mẽ. Lục phiến môn hám thiên quyền vương con người co vào. Lấy bọn hắn bây giờ thực lực, đối mặt tứ phương vây quét, quả thực là không có chút nào sinh lộ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.